Chương 114, bất đắc dĩ chi chiến, nạ rủ tổ vs. hiệu đạ. Nước biển tựa hồ bởi vì hai vị thần chiến đấu kịch liệt, ba động đến càng thêm lợi hại. Adena đại khái cũng có thể đoán ra bỏ xấy đồn cái kia lợi dụng loại chuyện này, đến kích thích Adena, để nàng tâm thần có chút không tập trung ý nghĩ. Nếu là lúc trước Adena, chỉ sợ thật sẽ bị bỏ xấy đồn hành vi tức giận đến không được, nhưng là bây giờ Adena, mặc dù sinh khí, nhưng là trên mặt dáng tươi cười lại trở nên càng thêm ngọt ngào. Nhìn xem trước mặt ầm ầm sóng dậy biến ca, Adena từ trên người váy trắng ở trong lấy ra 8 cái kim quang lóng lánh đồ vật, thoạt nhìn như là một loại nào đó hàng mỹ nghệ đồng dạng. Trong đó 4 cái, chỉ cần là đối với Trung Quốc văn hóa có chút hiểu rõ người đều sẽ không là lạ lẫm, cũng chính là Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ cái này tứ linh thú, mà tại cái này 4 cái tứ linh thú điêu khắc phía dưới, các lại tiếng Trung khắc lên 2 chữ. Tại Tân Hán trước kia, tứ tượng cũng không phải là hiện đại tứ tượng, ngay lúc đó Tây Bạch Hổ là Tây Hàm Trì, mà tại Tân Hán đằng sau, mọi người cảm thấy muốn lấy 4 loại động vật phối hợp tứ linh, bởi vậy mới đưa Tây Hàm Chỉ biến thành Tây Bạch Hổ. Cái này 4 cái điêu khắc phía dưới 8 cái tiếng Trung chữ thì là đến từ Đông Ngô thời đại Thất Đế Tử Đỉnh Duyên Sinh Kinh. Căn cứ Thất Đế Tử Đỉnh Duyên Sinh Kinh ghi chép, mọi người cho tứ tượng đặt tên chữ, trước Chu Tức vì Lăng Quang, sau Huyền Vũ vì chấp tên, trái Thanh Long vì Mạnh Trường, phải Bạch Hổ vì Giám Binh. Cũng chính là tại cái này 4 cái hoàng kim điêu khắc phía dưới 8 cái chữ lớn phương pháp kia là nạ rủ tổ dạy cho Adena, những này điêu khắc sử dụng vật liệu, cùng hoàng kim thánh y dì vật liệu là giống nhau như lúc, mà lại trong đó rót vào Adena khổng lồ tiểu vũ trụ, có được cực mạnh thân thể. Tứ tượng hoàng kim giống đầu tiên bay ra ngoài, hóa thành 4 đạo hơi có khác biệt kim quang. Mà Adena trong tay còn lại 4 cái hoàng kim giống QNZ vì vậy mà phát sinh của mình. Tại Adena trong lòng bàn tay hong long chấn động, sau đó hướng về bầu trời bay đi. Tại tứ linh bên ngoài, còn có điều vị 8 đại thần thú, ngoại trừ tứ linh bên ngoài, còn có Tất Phương, Kỳ Lân, Trời Công cùng Cửu Vĩ Hồ, cộng lại tổng cộng là 8 cái, chấn thủ bát phương, phù hộ thiên hạ an bình. Mà cái này 8 đại thần thú, QNZ hợp càn khôn khảm ly chấn tốn cấn đoái cái này thái cực bát quái chi lực. Cái này 8 cái hoàng kim giống là do mu chế tác được, nạ rủ tổ giao phó thần thủy, mà ạt đệ nạ ban cho lực lượng, mới biến thành bây giờ cái dạng này. 8 cái hoàng kim giống lực lượng sinh sôi không ngừng, diễn hóa xuất một cái cự đại thái cực đồ, bao phủ tại sóng cả mãnh liệt trên biển lớn, đồng thời ạt đệ nạ hơi vung tay, cái kia mặt màu vàng tâm chán, thánh thuận Ai Khuê Tư rời tay bay ra. Ai Khuê Tư bay ở giữa không trung không ngừng xoay tròn, nương theo lấy nhẹ nhàng vù vù âm thanh, phát ra từng đợt kim quang. Cùng 8 cái hoàng kim giống lực lượng kết hợp với nhau, phát ra cường đại uy năng, đem sóng cả mãnh liệt biến ca cho tạm thời chấn áp xuống. Liền xem như họ xây đồn cùng ạ phờ ô đất hai vị chủ thần tiểu vũ trụ nhấc lên sóng biển, ạt đệ nạ cũng có thể dựa vào 8 cái hoàng kim giống cùng Ai Khuê Tư lực lượng, tạm thời đem mãnh liệt sóng cả cấp chấn trụ. Ạt đệ nạ nhìn xem tại lực lượng của mình chấn áp phía dưới, mặt ngoài đã khôi phục lại bình tĩnh rộng lớn biến ca, lộ ra hắc hóa tiểu hồ ly dáng tươi cười. Poseidon, Aphrodite, không đem các ngươi dạy vò đến vô cùng thê thảm, ta liền không cứ gọi Adena cho nên nói đâu, không có chuyện làm mà đi trêu chọc cái này lòng dạ hiểm độc tiểu hồ ly đâu. Adena bên kia lấy hoàng kim giống cùng thánh thuẫn Ai Khuê Tư lực lượng, tạm thời chấn áp lại mãnh liệt biên ca, mà nạ rủ tô bọn hắn bên kia, thi lại LOE tốc độ nhanh nhất đột phá tiên cung. Tựa như lúc trước tiến đánh 12 cung thời điểm đồng dạng. Đối mặt mỗi cái thần đấu sĩ đều là lưu lại một người đang đối chiến, bộ dạng này nhất không chậm trễ thời gian, thể trạng thấp bé xảy ra bị ném đi đối phó thể trạng khôi ngô thiên cơ tình tu lỗ. Skizik thì đối mặt sói hoang phèn lến giờ, thì ổ gà đối thủ là hắn nhất không am hiểu đối phó, có thể đánh ra nóng rực quyền hạ ẩn, xuống đi đối phó mỹ giờ dẹ tạ, mà yệp kỳ thì là đối phó đàn tấu thủ cầm mệ ẩm, đồng thời còn muốn chiếu cố sùn bên kia. Chiến đấu Mạ Dìn thì đối phó tiên cung đệ nhất trí giả Ản Bờ Dịp. Nạ dù tổ không có tính toán giết chết những này thần đấu sĩ, bởi vì chỉ cần hiệu đã có thể khôi phục bình thường, những này thần đấu sĩ đồng đẳng với sẽ trở thành nạ dù tổ thủ hạ, mà 7 cái đủ để địch nổi hoàng kim thánh đấu sĩ thần đấu sĩ, là một cô tuyệt đối không thể bỏ qua lực lượng cường đại đem mạnh nhất thần đấu sĩ song đầu lòng xì FIS ném cho Sena đi đối phó, mà nạ rủ tổ thì là trực tiếp xuyên qua xì F.I.S. ngăn cản, lập tức đi đến hiệu đạ chỗ hướng vạn hạ lạ. Đi vào tòa này mình hết sức quen thuộc tiên cung, nhưng là trong đó bầu không khí đã cùng nạ rủ tổ lúc trước cảm giác hoàn toàn khác biệt. Bởi vì hiệu đạ nhận họ xây đồn hoàng kim chỉ hoàn ma lực ảnh hưởng, đã biến thành một cái tà ác nữ vương, mà tòa này cung vạn hạ lạ cũng nhận tà ác hóa hiệu đạ ảnh hưởng. Cung vạn hạ là nội bộ bầu không khí lộ ra 10 phần băng lãnh mà lại ngưng trọng. Hiệu đạ tựa hồ đã sớm dự liệu được nạ rủ tổ sẽ đến đồng dạng, ngồi ở kia nàng lúc trước vẫn ngồi trên thần tọa, trong tay lại cầm một cái ly đế cao, bên trong lại như là máu tươi đồng dạng rượu. Ngươi tới được thật là nhanh a, Uzumaki nạ rủ tổ. Hiệu đạ mỉm cười nhìn nạ rủ tổ, giọng nói chuyện cùng ngày xưa ôn nhu như nước khác biệt, mà là biến thành một cỗ thanh âm âm dương quái khí. Nạ rủ tổ cũng biết những này tất cả đều là bởi vì nàng lúc này mang theo hoàng kim chỉ hoàn ảnh hưởng. À, là đến sớm một chút đến mới được, không phải ta nhưng không biết đạt để nạ có thế chống bao lâu. Cách hiệu đạ trên tay bởi vì nạ rủ tổ câu nói này mà dùng sức, cái kia bóng ánh sáng long lanh ly đế cao bên trên lập tức xuất hiện mấy đạo vết rách, sau đó bịch một tiếng, toàn bộ chén rượu vỡ vụn, máu tươi đồng dạng rượu chiếu xuống trên mặt đất. Hiệu đạ tựa hồ đối với những này không biết chút nào, một đôi mắt chăm chú trừng mắt nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ nhìn ra được hiệu đạ trong mắt cảm xúc, ghen ghét, phẫn nộ, tất cả đều là hắc ám tình cảm, chỉ là bởi vì bỏ xấy đồn cái kia hoàng kim chỉ hoàn, để hiệu đạ cố này hắc ám tình cảm không kiểm soát. Hiệu đạ vô cùng độ lạnh lẽo biểu lộ ngắm nhìn nạ rủ tổ, cuối cùng phát ra cái kia nữ vương thức đặc thù tiếng cười, người thích nhất người quả nhiên là Adena. Nhưng là ta tuyệt đối sẽ không để ngươi như ý ưu dù mà kỳ nạ rủ tổ ngươi bây giờ, ta nói gì với ngươi đều là vô dụng, đến đánh một chút xem đi, hiệu đạ, nói đến, ta cho tới bây giờ không có cùng ngươi giao thủ qua đây. Nạ rủ tổ duy trì ra nở dê vẹ nhẹ nha nở dê bình tha nở như mây do, kỳ thật trong lòng quả thực phi thường nổi giận, cô này tức giận dĩ nhiên không phải đối với hiệu đạ, mà là đối với cái kia đáng chết hải hoàng họ xây đồn. Chờ hắn đem hiệu đạ trên tay hoàng kim chỉ hoàn lấy xuống đằng sau, hắn nhất định phải làm cho cái kia đáng chết hải hoàng vì động đến hắn nữ nhân mà trả giá đắt hiệu đạ bởi vì nhận hoàng kim chỉ hoàn ma lực ảnh hưởng, nguyên bản đối với nạ rủ tổ yêu biến chất thành ghen tị và căm hận. Vây! Giờ càng là vây tay một cái, trong tay xuất hiện một cây trường thương đồng dạng quyền trượng, cái này trượng chính là thần ô đỉnh trượng, bởi vì hiệu đạ là thần ô đỉnh trên mặt đất đại hành giả. Bởi vậy có thể sử dụng kỳ hệ nở tờ hờ nở khi nào y, uy lực mặc dù không thể so với ạt đệ nạ nữ thần thắng lợi quyền trượng, nhưng là cũng thực lợi hại. Hiệu đã lửa giận trong lòng bốc cháy lên liền không cách nào khống chế, trong tay thần ố đỉnh trượng hướng về nạ rủ tổ một chỉ, lập tức phát ra một đạo mang theo bắc cực cực lạnh khí đông gió lốc, hướng về nạ rủ tổ bay tới. Cực bắc cương phong xin lỗi rồi, hiệu đã, đằng sau sẽ hảo hảo giải thích với ngươi. Nạ rủ tổ hướng phía hiệu đạ lớn tiếng hô một câu, sau đó hai mắt cu nở dê cấp tốc trầm ngưng xuống tới, hắn biết đang chiến đấu ở trong không phải nhi nữ tình trường thời điểm, cũng biết hiệu đạ thực lực không yếu, nếu như không xuất ra bản lĩnh thật sự đến, là không có cách nào từ hiệu đạ trên tay quăng ra cái kia đáng chết hoàng kim chỉ hoàn. Viêm độn cả gồ sủ chia nạ rủ tổ cặp mắt mang chớp động, xuất hiện trước mặt một mặt ngọn lửa màu đen ngưng tụ mà thành tâm chán, ngăn cản hiệu đạ cực bắc cương phong. Nhưng là hiệu đạ cực bắc cương phong uy lực thực là lợi hại, bởi vì ẩn chứa trong đó thần ô đỉnh trượng thần lực, cho nên uy lực đại tăng, thế mà ngay cả nạ rủ tổ dùng ạ mạ tệ giặt thi triển ra màu đen tâm chán, đều bị hiệu đạ dùng cực bắc cương phong khí đông cho toàn bộ đông kết. Nạ rủ tổ ánh mắt lóe lên, toàn bộ cả gột sủ chia màu đen tâm chán liền lập tức nổ bể ra đến, đem tất cả khí đông phân tán ra đến, sau đó lập tức hướng về hiệu đạ phong đi, hai tay cùng lúc nhanh chóng huy động. Băng nguyệt thứ nguyên đao bách đao liếu loạn băng lãnh thứ nguyên đao lưới đao đem trước mặt trở ngại toàn bộ mở ra, tổ hợp thành tinh mịn mạng lưới, đem hiệu đạ hoàn toàn bao phủ trong đó. Hiệu đạ sắc mặt băng lãnh, hoàn toàn nhìn không ra lấy trước kia như nước ôn nhu, trong tay thần ố đỉnh trượng liên tục huy động, đem nạ rủ tổ thứ nguyên đao toàn bộ ngăn trở, thần ố đỉnh trượng là thần khí, nạ rủ tổ thứ nguyên đao cũng vô pháp đem mở ra. Mà hiệu đã lại lần nữa đem thần ố đỉnh trượng đong đưa. Hóa thành vô số ẩn chứa mãnh liệt khí đông băng xà, trong miệng phát ra tiếng xèo xèo, hướng về nạ rủ tổ cô tới. Át thú giả thiên thủ quyền nạ rủ tổ trong tay bấm một cái ấn, màu vàng trả cờ dạ ở sau lưng ngưng tụ thành vô số cánh tay, sau đó những cái kia cánh tay đồng thời đánh ra, mỗi một quyền đều đem một đầu băng xà đạt thành mảnh vỡ. Tại cái này cùng vạn hạ lạ bên trong, trong lúc nhất thời vụn băng về ra. Hiệu đả trái tựu chỉa ra một quyền, cái kia hoàng kim chỉ hoàn bên trên lập tức phát ra một trận màu đen tiểu vũ trụ, những cái kia bay ra vụ băng, tất cả đều biến thành sắc bén băng tiễn, hướng về nạ rủ tổ kích xạ mà tới. Biến hóa này tựa hồ đang nạ rủ tổ ngoài dự liệu, bất ngờ không đề phòng, thân thể bị những cái kia băng tiễn xuyên thấu, trong lúc nhất thời toàn thân khắp nơi đều là vết thương, nhìn máu thịt bé bét, mười phần đáng sợ. Hiệu đả sắc mặt tựa hồ có trong nháy mắt cứng ngắc, sau đó lại lần nữa huy động thần ô đỉnh trượng, hướng về nạ rủ tổ công tới. Nạ rủ tổ một bên khôi phục thương thế trên người, một bên ứng phó hiệu đả công kích, đồng thời ở trong lòng hung tợn đoán thầm họ xây đồn cái kia tạo thành hắn cùng hiệu đả vợ chồng bất hòa hỗn đản. Họ xây đồn, ngươi tuyệt đối đừng rơi vào trong tay ta, nếu không ta ngươi nhất định phải sống không bằng chết.